Đây là vé vào cửa buổi tối thi đấu tuần sau của Tô Gia Nguyệt. Thẩm phụ bảo tớ đưa cho cậu. Kiều Nguyễn duỗi tay nhận, sau đó kẹp vào sách giáo khoa. Thứ mấy tuần sau? Lý Nguyệt Minh nói, thứ năm. Kiều Nguyễn ngước mắt, thứ năm được nghỉ à? Đến lúc đó chúng ta xin nghỉ, không phải là được sao? Cô tò mò, nhìn vị trí đang ngồi, trên bàn học cái gì cũng không có. Chỗ bên cạnh cậu không có ai ngồi à? Có. Sao sách giáo khoa cũng không có, người cũng không thấy đâu. Chần chừ sau một lúc lâu, Kiều Nguyễn mới mở miệng, là Giang Diễn. Lý Nguyệt Minh nháy mắt nhíu chặt mày. Ai sắp xếp chỗ vậy? Để cậu với tên ngốc Giang Diễn ngồi cùng nhau nữa chứ. Bài vừa làm ra kết quả sai rồi, Kiều Nguyễn kiểm tra lại một lần nữa mới phát hiện viết nhầm số trong một bức giải. Cô cầm cục tẩy xóa đi, muốn viết lại một lần nữa. Chủ nhiệm lớp sắp xếp, tớ đã đi tìm thầy rồi, nhưng thầy không đồng ý. Tại sao thầy lại không đồng ý? Chẳng lẽ thầy không biết Giang Diễn là dạng người gì à? Biết, cho nên muốn để tớ kéo cậu ta học tập. Tuy rằng đây là một chuyện hoàn toàn không có khả năng. Lý Nguyệt Minh sắp tức chết rồi. Lão Lưu nghĩ gì không biết, loại người như Giang Diễn sao có thể nghiêm túc học tập chứ? Không sao, Kiều Nguyễn nói, một tháng sau là có thể đổi vị trí, rất nhanh thôi. Rõ ràng người chịu ủy khuất là cô, mà người an ủi cũng lại là cô. Lý Nguyệt Minh nghĩ, Kiều Nguyễn không nên như vậy, cô càng cảm thấy khổ sở thay cô ấy. Cho đến tận khi tan học, Giang Diễn cũng chưa quay lại. Kiều Nguyễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay cuối cùng cũng bình an vượt qua. Cô đeo cặp sách rời khỏi phòng học, đúng lúc đụng phải thẩm phụ đang đứng ở cửa. Cô ngây người trong chớp mắt, cô chào hỏi với cậu ta một câu, sau đó chuẩn bị rời đi. Thẩm phụ nhìn thấy trên cổ tay áo khoác có viết tờ đơn tiếng Anh. Ý cười nơi đáy mắt thu lại, độ cong nơi khóe môi cũng mím thành một đường thẳng tắp. Ai viết? Lần đầu tiên Kiều Nguyễn thấy cậu lộ ra biểu tình như vậy. Không hợp với cậu, rồi lại như đúng ra nó nên ở nơi đó. Kiều Nguyễn cũng không biết mình đang suy nghĩ lung tung lộn xộn gì nữa. Nếu cô nói ra là Giang Diễn thì thẩm phụ nhất định sẽ không đứng xem mặc kệ. Nhưng Kiều Nguyễn lại không muốn như vậy. Còn một năm mấu chốt nhất, cuộc đời của một người ưu tú như cậu không nên có một chút xíu vết bẩn nào. Hơn nữa, bọn họ không có bất luận quan hệ gì. Thẩm phụ không có nghĩa vụ phải giúp cô. Cho nên cô lắc lắc đầu. Là tớ tự viết. Thẩm phụ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Cô lại dịch tầm mắt đi. Cậu thông minh như vậy, chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn ra có phải cô đang nói dối hay không. Cô nghe được tiếng cậu cười, nhưng không giống như bình thường. Tiếng cười hiện tại không có một chút độ ấm nào. Tự cậu viết lên áo khoác của mình lời thô tục thế này ư? Lý Nguyệt Minh nghe được động tĩnh ở bên ngoài, cô chạy ra thì nhìn thấy bầu không khí giữa bọn họ có chút kỳ quái. Cô đi qua khe trước mặt Kiều Nguyễn, nhìn thẩm phụ. Cậu có chuyện gì thì từ từ nói, hung dữ như vậy làm cái gì? Thẩm phụ gật gật đầu. Là tớ xen vào việc người khác. Sau đó cậu rời đi. Lý Nguyệt Minh cảm thấy hôm nay cậu ta có điểm gì khác lạ nên quay sang hỏi Kiều Nguyễn. Các cậu vừa mới nói cái gì à? Sao cậu ta lại tức giận như vậy? Kiều Nguyễn lắc đầu. Không có gì đâu. Cô thấy Lý Nguyệt Minh không đeo ba lô vì thế hỏi. Cặp sách của cậu đâu? Lý Nguyệt Minh nói ở trong phòng học. Hôm nay tớ đến nhà bà ngoại ăn cơm. Lý Thận muốn làm xong bài tập mới về, tớ chờ nó. Thế à, vậy tớ đi trước đây. Ừ, mai gặp nhé, mai gặp. Kiều Nguyễn ra cổng trường, đi được một nửa lại phát hiện không mang theo bình giữ nhiệt về. Sợ trường đóng cửa nên cô đi qua một con đường tắt. Ngõ nhỏ an tĩnh, cô vừa bước vào thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Kiều Nguyễn theo bản năng lui về phía sau một bước. Thẩm phụ đứng dựa vào tường, ngón tay thon dài kèm một điếu thuốc lá đã cháy hết một nửa. Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn không trung. Đường cong của cổ dường như bị kéo duỗi đến căng chặt, hầu hết trượt lên trượt xuống theo động tác phun mây nhả khói của cậu. Tư thế hút thuốc của cậu rất quen thuộc, hẳn là không phải lần đầu tiên. Kiều Nguyễn về đến nhà, nhìn dưới đất hỗn độn, nồi chén gáo bồn tất cả đều vỡ đầy mặt đất, cả tivi cũng bị đập vỡ. Hạ Y Nhiên ngồi xổm trên mặt đất phát ngốc, mặt đầy miệng vết thương. Nhìn thấy Kiều Nguyễn, bà vội vàng đứng lên, trên mặt vẫn còn nụ cười dịu dàng như cũ. Hôm nay sao lại về sớm như vậy? Mẹ còn chưa kịp mua đồ ăn. Hai mắt Kiều Nguyễn trừng lớn chạy tới. Có phải ông ta đánh mẹ không? Hạ Y Nhiên cười nói. Không có, đây là mẹ tự ngã. Nước mắt Kiều Nguyễn lập tức trào ra. Ông ta ở đâu? Con đi tìm ông ta. Hạ Y Nhiên giữ chặt cô. A Nguyễn, con đi tìm ông ta cũng có tác dụng gì đâu. Con không cần phải lo cho mẹ. Chút vết thương này không là gì. Nhiệm vụ hàng đầu của con bây giờ là học tập, con hiểu không? Đúng vậy, cô đi thì có làm được gì đâu. Đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy. Nhưng lúc này dường như khổ sở hơn bất cứ lần nào trước đây. Rất nhiều chuyện trong nháy mắt ập tới. Cô giống như một cái bia ngắm cố định. Tất cả viên đạn đều lao về hướng này. Vì thế cô từ bỏ chuyện đi tìm ông ta. Cô dọn dẹp căn phòng như bãi chiến trường, lại bảo Hạ Y Nhiên nghỉ ngơi một lát để cô mua đồ ăn đi nấu cơm. Hạ Y Nhiên vui mừng nhìn cô, nói cô ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng bà lại không nhìn ra dưới vẻ ngoài bình tĩnh là trái tim đã quá tải mà tan nát mất rồi. Tối hôm đó, Kiều Nguyễn nhìn chằm chằm dao dọc giấy thật lâu, cuối cùng cũng duỗi tay cầm nó. Cô thử cắt một vết vào cổ tay, không sâu, chỉ chảy một chút máu. Cô cảm thấy mình thực vô dụng, đến chết cũng có nhiều băn khoăn như vậy. Sợ mẹ khổ sở, cô đơn giản xử lý vết thương của mình một chút rồi đi ngủ. Trong mơ, cô mơ thấy mình biến thành sao thủy. Mặt trời ở trước mặt cô trở nên rất lớn. Cô rất ấm áp. Sau đó thì cô tỉnh. Là bị tiếng mở cửa đánh thức. Cô mở cửa đi ra ngoài. Trên tay chú Mã xách một cái hộp lớn đặt lên bàn. Nhìn thấy Kiều Nguyễn, thần sắc của ông ta có chút không được tự nhiên. Sao mày dậy sớm thế? Nghĩ đến vết thương trên mặt mẹ, ánh mắt cô nhìn ông ta còn mang theo oán hận. Đến trường. Mã Việt Lâm không nhìn cô, cho nên cũng không nhìn thấy. Đây là bánh kem mua cho mẹ mày. Nếu mày chưa ăn cơm thì ăn một miếng rồi hãy đi học. Ngày hôm qua ông ta uống say, về nhà đã phát cơn điên một trận. Hôm nay tỉnh rượu xong mới nhớ lại mấy chuyện đó là hơi quá đáng, cho nên muốn xin lỗi Hạ Y Nhiên. Kiều Nguyễn nói không cần. Cô vào toilet đánh răng. Băng gạc trên tay đêm qua lúc ngủ đã rơi mất. Miệng vết thương vẫn còn rất rõ ràng, nhưng không còn chảy máu nữa. Phí hoài bản thân mình chỉ là ý niệm ngắn ngủi. Cô còn chưa yếu ớt đến loại trình độ này. Về sau không dám làm loại việc ngốc này nữa. Lúc Kiều Nguyễn đến trường học còn chưa có mấy người. Chờ cô chuyên tâm làm xong một bộ đề thì người cũng đã tới gần đông đủ rồi. Hôm nay trời mưa, thể dục buổi sáng bị hủy bỏ, đổi thành tự học. Giang Diễn là người tới cuối cùng. Kiều Nguyễn làm bài nghiêm túc nên không chú ý tới. Bài thi này là đề thi giữa kỳ lần trước của lớp 12. Giáo viên dạy toán bảo Kiều Nguyễn làm. Bài cuối hơi khó. Cô thay đổi rất nhiều loại công thức cũng chưa giải ra, bản nháp cũng đã tràn đầy ba tờ giấy. Giang Diễn buông cặp sách, nhìn cô một cái. Trương Thành hàng phía sau chạy tới. A Diễn, trận bóng rổ buổi tối cậu có đi không? Cậu nhíu mày, cút xa một chút. Giọng nói cố tình đè thấp. Trương Thành hậm hực, cút. A. Kiều Nguyễn dường như cuối cùng cũng giải được. Cô kích động phát ra một tiếng cực nhỏ, nụ cười tỏa ra từ đáy mắt. Cô cầm bút viết các bước giải xuống đề thi. Giang Diễn khinh thường xoay bút, còn mọt sách. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tầm mắt lại nhìn về phía bài thi của cô. Sau đó cậu thấy được miệng vết thương trên tay cô cầm bút. Cậu nắm lấy cổ tay của cô, lạnh lùng hỏi, đây là cái gì? Con số 8 còn chưa viết xong, lại bởi vì hành động đột nhiên của cậu ta mà ngoạch ra một vệt dài. Kiều Nguyễn rút tay lại, không phải là rất kiên cường, nhưng lại bình tĩnh đến mức không thấy bất luận gợn sóng gì. Tôi biết cậu chán ghét tôi. Tôi trước nay cũng không muốn nghĩ tới muốn trêu chọc cậu. Tôi chỉ muốn học tập, sẽ không quấy rầy cậu. Hy vọng cậu cũng không quấy rầy tôi. Cô một lần nữa viết cách giải đề. Giang Diễn lại không thuận theo, không buông tha. Tôi muốn hỏi, trên cổ tay cậu là cái gì? Giọng cậu ta quá lớn. Tất cả mọi người trong phòng học đều bị dọa đến, lẳng lặng nhìn hai bọn họ đến quên cả chuyện của mình. Kiều Nguyễn không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu ta. Yên lặng duy trì vài giây, Giang Diễn tránh đi vết thương trên cổ tay cô, kéo cô ra ngoài. Bên ngoài phòng học không có ai. Giang Diễn nói, hiện tại có thể nói. Kiều Nguyễn đối với Giang Diễn đã không phải là chán ghét bình thường, là cực kỳ chán ghét, là ghê tởm. Cậu ta trước mặt cả lớp xé bài thi mà cô chạm qua, nhưng cậu ta không biết rằng đồ vật cậu ta chạm vào, cô cũng sẽ không cần nữa. Cây bút cậu ta viết, cô vứt. Chiếc áo khoác đó cô cũng bỏ. Cô không có bất cứ giấu giếm gì, nói trắng ra. Là tôi tự rạch. Giang Diễn nhíu mày. Tại sao cậu lại muốn rạch? Kiều Nguyễn ngước mắt nhìn cậu. Mặc dù giả vờ trấn định, nhưng vẫn bị sợ hãi phá thành mảnh nhỏ. Thấy cô nhìn mình, Giang Diễn sửng sốt một lát. Bởi vì tôi. Yên tĩnh thật lâu, Kiều Nguyễn đột nhiên mở miệng. Tôi biết cậu rất chán ghét tôi, Vậy cậu có biết hay không? Kỳ thật, tôi cũng cực kỳ chán ghét cậu. Giang Diễn mặt không biểu tình. À, phải không? Tôi có thể đi vào chưa? Giang Diễn cười lạnh. Bây giờ là tôi lôi kéo không cho cậu vào à? Kiều Nguyễn không để ý tới cậu ta nữa. Cô bước vào lớp. Tên của cô là Nguyễn, không phải là Nguyễn. Thật ra cô không mềm yếu chút nào. Cô từng phản kháng, nhưng phản kháng cũng vô dụng. Vì thế cô trở nên nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cô yếu mềm. Cô yêu hận quá rõ ràng đến mức không có đường quay lại. Giang Diễn tự tiện thay đổi vị trí. Cuối cùng, bạn cùng bàn của Kiều Nguyễn đổi thành một nam sinh hướng nội nhưng rất thông minh. Cậu e lệ chào hỏi với Kiều Nguyễn. Kiều Nguyễn cũng đáp lại. Cuối cùng cũng thoát khỏi Giang Diễn. Giữa trưa tan học, Lý Nguyệt Minh không đi ăn cơm, nói không muốn ăn. Kiều Nguyễn cũng không đi, cùng cô ở phòng học gặm bánh mì. Giang Diễn sao thế? Tự mình đổi chỗ, Lương Tâm trỗi dậy. Bánh mì hơi nghẹn, Kiều Nguyễn uống mấy ngụm nước mới nuốt xuống được. Cô không muốn lãng phí thời gian thảo luận chuyện Giang Diễn, gật gật đầu. Chắc là vậy. Tiết buổi chiều là thi, ba tiết làm hai bài thi. Thầy dạy toán cầm chén trà pha lê trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy lá trà phiêu phù ở bên trong. Thầy đi đến bên cạnh Kiều Nguyễn, nhẹ giọng hỏi, bài thi làm xong chưa? Kiều Nguyễn đang đổi ngòi cho bút chì kim, nghe vậy cô mở sách giáo khoa, lấy bài thi được kẹp trong đó. Xong rồi ạ. Cô đưa bài thi cho thầy toán. Sau khi chấm, bài thi lớp 12 mà Kiều Nguyễn chỉ bị trừ 5 điểm. Thầy cầm chén trà và bài thi gọi Kiều Nguyễn ra ngoài một chút. Kiều Nguyễn buông bút đứng dậy. Bọn họ vừa đi, phòng học mới vừa lúc còn yên tĩnh, tức khắc náo nhiệt lên. Những nữ sinh nhìn Kiều Nguyễn không vừa mắt, âm dương quái khí nói. Tôi thấy cô ta rất được thầy dạy toán yêu thích, không phải là còn đến tận nhà học bù chứ. Không phải tất cả mọi người đều phụ họa vào với cô ta, đại đa số đều cảm thấy lời này của cô ta có chút tanh tưởi, nhưng không ai nguyện ý xen vào việc người khác. Ngoại trừ Lý Nguyệt Minh, Kiều Nguyễn và những bạn học khác đều không thân. Hơn nữa, cô lại là học sinh giữa kỳ mới chuyển đến, mọi người cộng vào cũng chưa nói được mấy câu với cô. Nữ sinh kia vừa muốn mở miệng thì phía sau bị một quả bóng rổ đập vào. Lực rất lớn, ném lại chuẩn. Cô ta đau đến mức nước mắt cũng chảy ra, tay che lại cái gáy mắng. Ai? Ai không có mắt như vậy? Giang Diễn ngồi ở cuối cùng, dáng ngồi cả lơ phất phơ. Nghe cái khẩu khí này còn tưởng rằng thiên tiên nào, người thế này mà cũng muốn bắt nạt người khác sao? Cậu đứng lên, chậm rì rì đi tới lấy bóng trong tay cô ta. Thiện ý khuyên nhủ. Người xấu xí phải chăm chỉ học tập. Lý Nguyệt Minh cười sắp chết. Giang Diễn, cuối cùng thì cậu cũng nói được một câu tiếng người. Bị nói xấu trước mặt cả lớp, nữ sinh kia mất hết mặt mũi nhưng lại không dám phản bác. Giang Diễn không phải là một học sinh tốt nhưng cũng không đến mức quá tệ. Được nuôi dưỡng bởi một gia đình giàu có, lúc nào cũng có tư tưởng đúng mực. Cậu không đánh nữ sinh, nhưng nữ sinh kia vẫn sợ cậu. Nam sinh đẹp trai thành tích kém, trong nhà lại có tiền. Một khi không có tư tưởng đúng mực này trói buộc thì không biết cậu còn thành cái dạng gì nữa. Thầy dạy toán chủ yếu giảng lại cho Kiều Nguyễn về 5 điểm mà cô bị trừ. Tại sao lại bị trừ, làm thế nào để tránh đi? Kiều Nguyễn rất thông minh, ở phương diện học tập, chỉ một biết ba, cho nên cũng không tiêu tốn bao lâu thời gian. Chờ Kiều Nguyễn từ văn phòng ra ngoài thì đúng lúc gặp phải Giang Diễn cầm bóng rổ từ phòng học đi ra. Cô không nhìn cậu, trực tiếp vào phòng học. Lúc tan học, Lý Nguyệt Minh kể lại cho cô chuyện phát sinh sau khi cô đi. Đào Tiểu Liên thật đúng là coi mình như người đã lăn lộn ngoài xã hội. May mà Giang Diễn còn xem như nói được một câu tiếng người. Kiều Nguyễn không muốn thảo luận về Giang Diễn, cũng không muốn nghe đến tên này. Vì thế cô bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Cửa hàng trà sữa mới khai trương kia, nghe nói có trà sữa khoai môn uống rất ngon, cậu muốn đi không? Lực chú ý của Lý Nguyệt Minh quả nhiên bị rời đi. Được đấy, lâu rồi tớ chưa uống trà sữa. Giáo viên lớp 2 dạy quá giờ nên còn chưa tan học. Lý Nguyệt Minh nắm tay Kiều Nguyễn nói chờ một lát. Chờ thẩm phụ cùng Lý Thận tan học chúng ta cùng đi. Kiều Nguyễn trầm mặc một lát không mở miệng, nhưng vẫn đứng ở nơi đó cùng với cô ấy chờ người. Chủ nhiệm lớp 2 đang lớn tiếng giảng đạo lý, hẳn là đang giảng tới chỗ hưng phấn. Nếu không phải chủ nhiệm giáo dục tới đây tuần tra nhắc nhở tan học thì chỉ sợ thầy ấy còn muốn tiếp tục giảng. Lý Thận và thẩm phụ chân trước chân sau đã ra tới. Lý Nguyệt Minh nắm tay Kiều Nguyễn đi qua. Lão Triệu nhà các cậu cao su quá. Lý Thuận xoa xoa bả vai đau nhức. lớp bọn em có người yêu đương bị thầy phát hiện, thầy tức đến phát điên luôn, suốt cả một tiết nói về tác hại của yêu sớm, còn nói sau này lại bị thầy bắt được thì nhất định là sẽ phạt thật nặng. Đã cấp 3 rồi còn quản người ta yêu đương. Lý Nguyệt Minh ném cặp sách cho Lý Thận. Cổng trường mới khai trương một tiệm trà sữa, chị mời các người. Thẩm phụ nhìn Kiều Nguyễn, người sau đang nỗ lực tránh né tầm mắt cậu. Cậu nhíu mi nhỏ đến khó phát hiện ra, trên mặt không có biểu tình dư thừa gì, nhẹ giọng nói. Tớ còn có chút việc đi trước đây. Lý Nguyệt Minh hoang mang nhìn bóng dáng thẩm phụ rời đi, lại nhìn Lý Thận, người sau nhún vai. Không liên quan đến em. Cô lại nhìn Kiều Nguyễn. Kiều Nguyễn cúi đầu mím môi không trả lời. Vì thế Lý Nguyệt Minh đã hiểu. Cô lấy lý do các chị em có lời riêng muốn nói rồi đuổi Lý Thận đi. Cuối cùng dưới sự truy vấn của Lý Nguyệt Minh, Kiều Nguyễn mới đem sự tình một năm một mười nói ra toàn bộ. Lý Nguyệt Minh trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi cô. Kiều Nguyễn, cậu nói thật với tớ đi. Cô đột nhiên đứng đắn như vậy, Kiều Nguyễn có chút không quen, sửng sốt. Cái gì? Vẻ mặt Lý Nguyệt Minh nghiêm túc. Có phải cậu thích thẩm phụ không? Dường như không nghĩ tới cô ấy sẽ đoán được, Kiều Nguyễn có vài phần xấu hổ mở miệng. Cô trước sau đều cảm thấy mình không có tư cách thích thẩm phụ. Cô gái Tô Gia Nguyệt kia, cho dù cô chưa gặp, nhưng Kiều Nguyễn biết chính mình kém người ta. Bọn họ là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Thẩm phụ không màng mưa gió, mỗi ngày sẽ đi đón cô ấy. Những cái này Kiều Nguyễn vĩnh viễn không so được. Cô cũng không muốn nghĩ tới để mà so sánh. Tuy rằng không nghe được câu trả lời của Kiều Nguyễn, nhưng Lý Nguyệt Minh dường như đã chắc chắn chuyện Kiều Nguyễn thích thẩm phụ. Cô cổ vũ, tiếp thêm tự tin cho Kiều Nguyễn. Nếu cậu thật sự thích thẩm phụ thì cậu không cần băn khoăn Tô Gia Nguyệt. Lúc trước tớ nói bọn họ thích nhau thuần túy chỉ là đoán mò thôi. Bọn họ ở chung một mái hiên lâu như vậy cũng chưa từng ở bên nhau, về sau cũng không có khả năng ở bên nhau. Hơn nữa, bọn họ không có quan hệ gì cả, chỉ là từ nhỏ lớn lên cùng nhau mà thôi. Chỉ là từ nhỏ lớn lên, tớ đã không so được. Dường như hoàn cảnh sống của gia đình rất dễ dàng thay đổi tính cách của một người. Kiều Nguyễn luôn tự thích phủ định mình. Cô giống như không muốn tin tưởng rằng có người sẽ yêu cô. Có lẽ cô nghĩ rằng có người thích một người như cô là một chuyện rất kỳ quái. Lý Nguyệt Minh không hy vọng cô nghĩ như vậy. Cô rất là ưu tú, là kiểu ưu tú mà Lý Nguyệt Minh nỗ lực muốn tới gần. Tớ cũng lớn lên cùng với thẩm phụ. Cậu cảm thấy cậu ấy sẽ thích tớ sao? Tô Gia Nguyệt ở nhờ nhà cậu ấy. Cậu ấy mỗi lần đón đưa cũng chỉ là xuất phát từ giáo dưỡng lễ phép mà thôi. Những cái đó thì không liên quan gì đến yêu thích. Kiều Nguyễn hâm mộ Tô Gia Nguyệt. Trong cuộc đời của cô, chỉ cần có một mình thẩm phụ ở bên cạnh thôi cũng đã đủ khiến cô hâm mộ rất lâu rồi. Lúc cô còn rất nhỏ, cô thích đến nhà trưởng thôn xem tivi. Trong tivi có rất nhiều anh hùng. Bọn họ sẽ cứu vớt mọi người khỏi cuộc sống khốn khó lầy lội. Kiều Nguyễn nhỏ tuổi vẫn luôn ngây thơ cho rằng có lẽ cô cũng sẽ có một ngày như thế. Cô cảm thấy thẩm phụ chính là anh hùng của cô. Nhưng không phải, cậu là anh hùng của người khác. Lý Nguyệt Minh vì để cô tin tưởng thẩm phụ không thích Tô Gia Nguyệt, thậm chí nói phải dùng đến đầu trên cổ mình để đảm bảo. Tớ đảm bảo cậu ấy không thích Tô Gia Nguyệt. Vẻ mặt cô nghiêm túc. Kiều Nguyễn bị biểu tình của cô ấy chọc cười. Để phòng ngừa Lý Nguyệt Minh mang toàn bộ cơ quan trên người mình ra đảm bảo, Kiều Nguyễn gật đầu. Tớ tin cậu. Lý Nguyệt Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp thêm dũng khí cho cô. Nếu thích một người thì phải kiên định với lựa chọn của mình. Một ngày nào đó sẽ thành công. Đấy là câu thần chú đầu tiên trong sổ tay tình yêu. Sổ tay tình yêu? Đây là Lý Nguyệt Minh nói bừa. Cô cũng không trả lời cụ thể được, chỉ có thể nói qua loa. Bản giới hạn đã sớm hết rồi, nhưng nội dung tớ đã thuộc. Kiều Nguyễn nhìn thấu lời nói dối của cô ấy, nhưng cũng không chọc thủng. Cô rũ mắt cười khẽ. Yêu thầm thật sự là một thứ tình cảm rất kỳ quái. Bạn sẽ bởi vì một vài chuyện nhỏ mà khổ sở, cũng sẽ bởi vì một câu đơn giản mà vui vẻ. Vì thế tâm tình âm u rất nhiều ngày, cuối cùng cũng chuyển nắng. Còn chuyện thẩm phụ, Kiều Nguyễn nghĩ, hay là nói lời xin lỗi với cậu? Từ khi Lý Nguyệt Minh biết Kiều Nguyễn thích thẩm phụ thì dường như là rất hưng phấn. Cô nói cho Kiều Nguyễn rất nhiều chuyện khi thẩm phụ còn nhỏ. Hai người ở tiệm trà sữa nói chuyện rất lâu, khi về nhà thì đã khuya. Cửa hàng tạp hóa hôm nay buôn bán không tồi, ghế dựa trước cửa có vài người mặc đồng phục chơi bóng đang ngồi. Dì vừa quét sân xong, xách theo túi đựng rác đi ra, nhìn thấy Kiều Nguyễn thì chào cô. Em gái hôm nay về muộn thế này cơ à? Kiều Nguyễn chào hỏi, Chào buổi tối gì? Dì ném túi rác vào thùng, bảo cô chờ một lát. Dì mới mua lê, con cầm một chút về mà ăn. Không cần đâu ạ. Cầm đi. Thái độ của dì cường ngạnh, căn bản không cho cô cơ hội cự tuyệt. Chờ dì vào cửa hàng tạp hóa, trước mắt Kiều Nguyễn không có gì che đậy. Cô lúc này mới thấy rõ ràng cảnh tượng trước mặt. Ngồi ở cửa hàng tạp hóa là Giang Diễn. Cậu đang uống nước tăng lực, ánh mắt nhàn nhạt đứng trên người Kiều Nguyễn. Dường như Kiều Nguyễn nghe thấy cậu cười lạnh một tiếng, sau đó cậu dịch tầm mắt đi. Dì cầm lê đi ra. Em gái, ăn hết lại đến, dì mua nhiều lắm. Kiều Nguyễn một khắc cũng không muốn ở thêm chỗ này, cô cầm lê rồi nói cảm ơn. Cô về đến nhà, Hạ Y Nhiên vừa làm cơm xong, thấy cô xách một túi lê. Từ khi nào lại thích ăn cái này vậy? Kiều Nguyễn đặt đồ ở một bên, đổi giày vào nhà. Dì ở cửa hàng tạp hóa dưới nhà cho ạ. Hạ Y Nhiên cười nói, lần sau đưa cái gì đó mà đáp lễ nhé. Kiều Nguyễn gật đầu về phòng. Vị trí nơi này rất hẻo lánh, nơi Giang Diễn chơi bóng rổ cách chỗ này một khoảng rất xa. Nếu không phải cố tình tìm thì không có khả năng trùng hợp như vậy. Tối hôm đó Kiều Nguyễn không ra ngoài ăn cơm, cô không muốn ăn gì cả. Cuộc thi toán học cuối tháng, thầy dạy toán đã báo danh cho cô. Cô tắm rửa xong nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cô không thích Phái Thành chút nào, cô chán ghét thời tiết nơi này. Khi vừa đến Phái Thành, cô đã bị nôn mửa thật lâu vì không quen thời tiết. Nơi này chẳng phân biệt mùa, ngày nào cũng hơn 30 độ, không khí ẩm ướt. Thậm chí có đôi khi cô cảm thấy mình đang ở trong một cái lồng hấp thật lớn. Trong nhóm lớp vẫn luôn có người gửi tin nhắn, Kiều Nguyễn không cài đặt im lặng. Xuất phát từ tò mò, cô mở khóa nhìn thoáng qua. Là mấy tấm ảnh chụp rất mơ hồ, nhìn như là chụp lén. Sốc sốc sốc, lão Lưu ngoại tình, lão Lưu ngoại tình. Trong nhóm sóng gió ngập trời bắt đầu sôi nổi bát quái. Kiều Nguyễn không cảm thấy có hứng thú lắm. Cô để im lặng rồi khóa màn hình, thả điện thoại xuống giường. Cô nghĩ, ngày mai có nên chủ động nói chuyện với thẩm phụ không nhỉ? Dù sao thì chuyện kia, hình như là cô quá lạnh lùng rồi. Ngày hôm sau đến trường, cô vẫn như thường lệ đến rất sớm, trong lớp không có bao nhiêu người. Trứng luộc hơi nóng, ở trên đường cô không ăn được, đến trường rồi mới hơi nguội một chút. Cô lăn trứng gà ở lòng tay vài vòng, vỏ trứng vỡ nát mới bắt đầu bóc. Vừa ăn trứng gà, vừa lật xem để kiểm tra tiếng Anh. Cái bút xoay tròn giữa các ngón tay. Để trắc nghiệm, ba đáp án chọn một, chọn ra từ đơn thích hợp nhất. Kiều Nguyễn chỉ lướt qua cái là đã nhìn ra đáp án. Vừa muốn viết đáp án xuống thì bên cạnh xuất hiện một bóng đen che mất nửa ánh sáng huỳnh quang trên đỉnh đầu. Cô nghi hoặc ngước mắt, trứng gà cũng quên nuốt. Bóng ma kia là thẩm phụ. Trong tay cậu cầm một ly sữa đậu nành và một phần sandwich. Miếng trứng gà quên nuốt kia mắc kẹt trong cổ họng. Cô sặc đến đỏ hết cả mặt, dùng tay đấm đấm ngực bình mãi cũng không có tác dụng. Thẩm phụ cầm ống hút vào ly, đưa cho cô nói. Uống nước cho xuôi. Chương 7. Lần đầu tiên Kiều Nguyễn không khách khí với cậu. Sữa đậu nành vẫn còn ấm, không nóng, mùi hương nồng đậm. Miếng trứng gà nghẹn ở cổ họng, nuốt xuống được. Cô mới nhận ra hành động vừa rồi hình như có chút mất mặt. Cô hơi mím môi nói lời cảm ơn với cậu. Thẩm phụ cười khẽ lắc đầu, đặt sandwich lên bàn. Cậu còn nhỏ, đang phát triển chiều cao, bữa sáng phải ăn nhiều dinh dưỡng một chút. Kiều Nguyễn không chần chừ nhìn về phía cậu. Cô không rõ lắm, có phải là ngày hôm qua cậu tức giận không? Nhưng khiến Kiều Nguyễn càng nghi hoặc hơn là cảm xúc đột nhiên chuyển biến của cậu. Thẩm phụ thấy Kiều Nguyễn dường như không có ý định nói chuyện với mình nên cũng không tiếp tục quấy rầy cô, chỉ nhắc cô là nhớ phải ăn hết. Tới gần lúc vào lớp, người trong phòng học lục đục nhiều lên. Mọi người đối với sự xuất hiện của thẩm phụ trong lớp này cảm thấy rất kinh ngạc. Tuy rằng hai lớp cạnh nhau, nhưng đã hơn một năm cũng không thấy thẩm phụ tới. Cho nên ánh mắt nhìn Kiều Nguyễn lại thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu. Người sau không để ý tới những ánh mắt nhìn chăm chú đó. Cô nhìn sandwich đặt trên bàn, do dự một hồi, cuối cùng duỗi tay cầm lấy. Vẫn còn ấm. Kiều Nguyễn không thể hiểu được suy nghĩ bắt đầu loạn hết cả lên. Là cố ý mua riêng cho cô sao? Hay chỉ là tiện tay mua nhiều thêm một cái? Cậu đang quan tâm tới cô sao? Sợ bữa sáng của cô ăn quá ít không đủ dinh dưỡng. Vì sao cậu phải đối tốt với cô như vậy? Có lẽ cậu cũng có chút thích cô phải không? Sức tưởng tượng của thiếu nữ đối với tình cảm dường như luôn không thể kìm chế được. giống như một cái chai chứa đầy đồ vật, khó khăn lắm cô mới đè ép được tình cảm xuống. Vậy mà lại bởi vì một chút dịu dàng của cậu mà toàn bộ thất bại trong gang tấc. Vì thế cô cũng bắt đầu hy vọng, có lẽ thẩm phụ cũng thích cô. Chỉ là hạt giống thích kia còn quá nhỏ, nhưng Kiều Nguyễn cảm thấy sẽ có một ngày cây non phát triển thành đại thụ che dợp trời. Chỉ cần có thể nhìn thấy một tia hy vọng, Kiều Nguyễn nghĩ có lẽ bản thân cô không nỡ từ bỏ. Phần sandwich đó cuối cùng cô vẫn không ăn. Cô thật cẩn thận cất vào trong ngăn bàn học, bởi vì sợ không may để sách giáo khoa đè vào mà còn bỏ hết sách ra ngoài, chất đống ở mặt bàn. Còn một tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Tiết thể dục bị các thầy cô giáo khác tranh đoạt, thậm chí là giờ tự học cũng không được buông tha. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy các thầy cô giáo cầm sách giáo khoa đứng ở cửa phòng học, khách khí thương lượng. Tiết tự học này nhường cho tôi cho bọn nó làm bài thi. Thầy Chu, tuần trước thầy cũng nói như vậy rồi. Điểm trung bình môn vật lý lớp chúng ta thấp hơn lớp 2, nếu không ôn tập thì phải xếp chót đấy. Lớp chúng ta không phải có Kiều Nguyễn sao? Lớp 2 có thẩm phụ kéo điểm trung bình, lớp ta có Kiều Nguyễn. Cho dù có 10 Kiều Nguyễn thì cũng phải bỏ thời gian ôn tập, như vậy mới có thể củng cố chứ. Bọn họ ở bên ngoài tranh cãi, trong phòng học cũng không rảnh rỗi, một loạt tiếng oán than dậy đất. Đây là coi chúng ta như lao công chèn ép mà, đến tiết tự học cũng không buông tha. Di động trong ngăn bàn rung vài cái, Kiều Nguyễn không xem cũng đại khái đoán được là Lý Nguyệt Minh gửi tới. Nhưng nội dung là gì thì Kiều Nguyễn còn chưa xem. Cô rất rõ ràng mục tiêu của mình là gì, một phút một giây cũng không muốn chậm trễ. Cuối cùng, người thắng là cô giáo vật lý. Cô ôm một chồng bài thi để đại biểu vật lý phát xuống. Tiết tự học hôm nay phải làm xong đề thi này. Trong phòng học cãi cọ ồn ào, cô cau mày vỗ bàn, trật tự, làm bài của mình đi. Một tiết chỉ có 45 phút để làm xong một bài thi có chút miễn cưỡng. Nhưng Kiều Nguyễn chỉ dùng nửa tiếng đã làm xong, cô một lần nữa kiểm tra lại kết quả trên bản nháp. Cô giáo vật lý thấy có vẻ cô đã làm xong, buông cánh tay đang khoanh trước ngực, đi tới nhẹ giọng hỏi, làm xong rồi à? Kiều Nguyễn gật đầu, trầm mặc một lúc. Em còn chưa kiểm tra xong. Cô giáo lên tiếng, đưa cô xem. Kiều Nguyễn buông bút đưa bài thi cho cô. Cô giáo vật lý trực tiếp chấm bài tại bục giảng. Đại khái khoảng 10 phút, cô chấm xong, điểm tối đa 120, Kiều Nguyễn được 116. Điểm bị trừ cũng chỉ là một câu nhỏ, không chú ý tới tiểu tiết mà thôi. Cô giáo thoáng yên tâm với điểm trung bình năm nay một chút, nhưng vẫn không quên dặn dò Kiều Nguyễn. Mỗi lần thi, em thường bị trừ điểm ở chỗ này. Về sau làm xong, nhớ phải kiểm tra lại mấy lần đấy. Kiều Nguyễn gật đầu, vâng ạ. Tan học, Kiều Nguyễn vừa thu dọn đồ đạc xong, Lý Nguyệt Minh đã cầm theo một túi cherry đi tới. Tin nhắn vừa gửi tới cho cậu đã xem chưa? Kiều Nguyễn theo thứ tự, cất hộp bút và sách giáo khoa và cặp sách xong. Còn chưa kịp xem, cậu gửi gì vậy? Còn nhớ việc làm thêm lần trước tớ nói với cậu không? Tối nay cậu về cùng tớ, mợ tớ nói muốn gặp cậu trước. Dường như sợ Kiều Nguyễn nghĩ nhiều, cô lại bổ sung một câu. Em họ tớ mới học cấp 2, vừa lúc là thời kỳ phản nghịch. Mợ tớ sợ tìm một người tính tình nóng nảy, 2-3 ngày lại không làm nữa. Kiều Nguyễn cười cười. Cậu không cần giải thích nhiều như vậy, tớ hiểu mà. Dường như chỉ sau khi dần dần quen thuộc, ta mới có thể nhìn thấy một mặt chân thật nhất của họ. Lý Nguyệt Minh cảm thấy thật ra Kiều Nguyễn không tự ti như hàng ngày mà cô thấy. Cô ấy chỉ là cảm thấy sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Sợ đối phương sẽ ghét bỏ mình. Lý Nguyệt Minh nghĩ đây hẳn là tổn thương mà gia đình mang đến cho cô ấy. Kiều Nguyễn cùng cô ngồi xe điện ngầm đến nhà mợ. Mợ của Kiều Nguyễn là một người phụ nữ rất dịu dàng. Nghe nói mợ là người hàng thị, người ôn nhu, nói chuyện cũng rất dịu dàng, nhỏ nhẹ. Trà được mang tới đặt trước mặt Kiều Nguyễn. Nghe Nguyệt Minh nói con là bạn học của nó. Ngày thường khiến con không ít phiền toái chứ. Kiều Nguyễn có chút câu nệ, thậm chí đến tay chân để chỗ nào cũng cảm thấy khó xử. Không ạ, không phiền toái đâu ạ. Cậu ấy ở trường rất nghe lời. Sự luống cuống của cô ở trong mắt người lớn lại rất ngây ngô và đáng yêu. Cô lớn lên ngoan ngoãn, thành tích tốt, nhìn tính tình có vẻ là một cô gái hướng nội. Lâm Lan thở phào một hơi. Mấy ngày hôm nay cũng có vài ứng viên tới cửa, nhưng mà bà không ưng mắt người nào. Thằng con trai nghịch ngợm kia của bà vừa đến lúc kỳ phản nghịch, không dễ bảo, nên tìm người nào tính kiên nhẫn một chút. Vì thế mọi chuyện được quyết định như vậy. Đến kỳ nghỉ thì bắt đầu học thêm từ 3 giờ đến 6 giờ, tiền lương một tháng là 3.500 tệ. Kiều Nguyễn kiềm chế trái tim đang kích động, cô nói lời cảm ơn, rồi cùng Lý Nguyệt Minh rời khỏi tiểu khu. 3.500 tệ, thêm các trợ cấp học sinh nghèo và tiền tích cóp của cô đang có thì cũng đủ cho học phí kỳ sau. Khi ra ngoài, đi ngang qua cửa hàng tiện ích dưới lầu, Lý Nguyệt Minh cầm một cái kem tè ủ lạnh. Là vị quả vải. Cô bẻ thành hai nửa, đưa nửa nhiều hơn cho Kiều Nguyễn. Ngày mai là thứ năm đấy. Thứ năm? Kiều Nguyễn nghi hoặc một hồi, sau đó mới nhớ ra. Thứ năm này là Tô Giao Nguyệt thi đấu. Thẩm Phụ là một người ôn nhu, cậu đối đãi với ai cũng thật ấm áp. Mà chút dịu dàng của cậu đối với Kiều Nguyễn chẳng qua là xuất phát từ giáo dưỡng tốt đẹp và lễ phép của cậu. Nhưng đối với Tô Giao Nguyệt, cậu giống như dành cho cô ấy toàn bộ thiên vị. Đây là chuyện mà mỗi cô gái đều hy vọng có được. Kiều Nguyễn có đôi khi sẽ thực sự hâm mộ cô gái kia. Ngày mưa không cần lo lắng quên mang ô sẽ gặp mưa về nhà. Ngày mưa bão cuồng phong cũng không cần lo lắng, đến cả lớp toán tan học quá muộn, đường về nhà thật tối cũng không phải là chuyện cần nhọc lòng. Chuyện duy nhất mà cô ấy phải làm là ngồi trong phòng học chờ người không màng mưa gió đều sẽ đón cô ấy. Những thiên vị mà Thẩm Phụ dành cho cô ấy là những thứ mà đời này Kiều Nguyễn chưa từng có được. Tối hôm đó Kiều Nguyễn mang hết quần áo trong tủ ra, cô thử từng cái một, nghĩ xem bộ nào có thể khiến cho cô nhìn xinh đẹp hơn. Chỉ nghe Lý Nguyệt Minh hình dung là cô có thể biết Tô Giao Nguyệt là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Thử xong hết quần áo, cô lại có chút khổ sở nằm trên giường. Loại cảm giác vô lực như rút hết sức lực toàn thân này khiến cho cô rất khổ sở. Cô kém Tô Giao Nguyệt, cho dù mặc bộ quần áo đẹp nhất của bản thân thì đứng trước mặt cô ấy cũng chỉ như một cái bóng đèn vỡ nát. Mà Tô Giao Nguyệt là Dạ Minh Châu tự thân đã phát sáng. Kiều Nguyễn so ra kém cô ấy, cô cảm thấy mình có lẽ bị bệnh, hỉ nộ ái ố đều buộc chặt trên thân người khác. Cô không muốn như vậy, nhưng lại không có cách nào. Dạo này, Hạ Y Nhiên bắt đầu làm cơm sáng, mỗi ngày 5 giờ rưỡi đã rời giường. Lúc trước Mã Việt Lâm ngại máy hút mùi quá ẩm ý nên không cho bà dậy sớm như vậy nấu cơm. Kiều Nguyễn chỉ có thể mỗi ngày xuống dưới lầu mua một đồng một quả trứng luộc. Có lẽ là bồi thường ngày say hôm đó đánh bà như vậy. Giữa Mã Việt Lâm và Hạ Y Nhiên có tình cảm, bằng không Hạ Y Nhiên cũng sẽ không ở bên ông ta mãi không chịu rời đi. Kiều Nguyễn không ngủ được, quần thâm mắt rõ ràng. Lý Nguyệt Minh nhìn hú lên hỏi, có phải đêm qua cô đi làm kẻ trộm không? Khó có được một hôm cô không tranh thủ khoảng thời gian vụn vặt trước giờ tự học ôn bài mà ghé vào bàn chợp mắt. Lý Nguyệt Minh khoa trương thò đầu ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn xem có phải hôm nay mặt trời mọc từ phía tây không? Kiều Nguyễn ngủ không bao lâu đã bị tiếng nhạc thể dục đánh thức. Cô xoa xoa đôi mắt, kéo cánh tay Lý Nguyệt Minh đi về phía sân thể dục. Phòng học của lớp 2 ở trước lớp 1, cho nên dù là xuống lầu tập thể dục cũng là bọn họ đi trước. Lý Nguyệt Minh nhón chân tìm, rốt cuộc thấy được Thẩm Phụ. Vóc dáng cậu rất cao, đứng trong đám đông rất dễ nhận ra. Tớ đột nhiên cảm thấy ánh mắt của cậu khá tốt đấy. Thình lình một câu, Kiều Nguyễn có chút hoang mang, ngước mắt. Cái gì? Lý Nguyệt Minh cười ái muội nhìn cô. Thẩm Phụ nhà cậu đấy, kiểu người trong ngoài đều vượt trội thế này. Chỉ sợ trên đời này cũng không có mấy đâu. Vậy mà vừa vặn cậu lại nhìn chúng. Kiều Nguyễn đã tỉnh ngủ bị câu Thẩm Phụ nhà cậu làm cho đỏ bừng mặt. Cậu đừng có nói linh tinh, cái gì mà nhà tớ chứ? Lý Nguyệt Minh thuận theo gật đầu. Được, tớ không nói nữa. Vừa dứt lời, cô ấy lại chơi xấu, hô to một tiếng. Thẩm Phụ! Thẩm Phụ nghe thấy quay đầu nhìn lại. Trong đám người đông đúc, cậu không nhìn thấy Lý Nguyệt Minh nên đứng dựa vào tường đợi. Người xuống lầu như nước trong ống dẫn. Người phía dưới đã tới sân, người phía trên mới xuống cầu thang. Đi tới đi lui, Thẩm Phụ nhìn thấy Kiều Nguyễn. Thời tiết gần đây dần trở lạnh, đồng phục cũng từ mùa hạ đổi thành mùa thu. Đồ thể dục với những giải màu trắng hồng, độ thoải mái 100 điểm, độ xinh đẹp 0 điểm. Kiều Nguyễn là học sinh chuyển trường, đồng phục không phải được may theo số đo của mình, mà chọn một bộ tương đối nhỏ trong số hàng tồn kho. Nhưng mặc trên người cô vẫn là rộng thùng thình, Thẩm Phụ thấy tay áo của cô còn phải cuộn lên một đoạn. lúc về cởi áo khoác ra đưa cho tớ. Nghe thẩm phụ nói, Kiều Nguyễn sững sờ. Cái gì? Biết cô hiểu lầm lời mình, cậu cười khẽ giải thích. Quần áo của cậu, tớ sửa một chút giúp cậu. Cậu còn biết làm cái này à? Ừ, đồng phục của Giao Nguyệt đều do tớ sửa. Cô ấy giống cậu, người gầy quá, dáng lại cao, S thì ngắn, mà M thì lại rộng. Kiều Nguyễn gật đầu. Vậy à? Ống nước như bị tắc nghẽn, mỗi một bước đi đều gian nan muốn bệnh, khó khăn lắm mới xuống được lầu trước khi tiếng nhạc kết thúc. Sau khi tìm được vị trí lớp mình, Kiều Nguyễn tập xong toàn bộ bài thể dục theo nhạc. Kiều Nguyễn từ chối đi siêu thị với Lý Nguyệt Minh trong khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi. Tớ mệt quá, tớ về phòng ngủ bù một lát. Lý Nguyệt Minh hỏi cô, tối hôm qua mấy giờ ngủ? Cô lắc đầu, tớ cũng không biết, tớ không xem đồng hồ, hẳn là hơn 12 giờ. Vậy cậu mới ngủ 4 tiếng thôi à? Lý Nguyệt Minh chỉ thiếu nước trực tiếp mở cho cô một con đường, sợ lãng phí một chút thời gian ngủ bù của cô. Bởi vì tới gần kỳ thi mà toàn bộ giờ học buổi sáng đều dùng để làm các loại bài thi. Buổi chiều Lý Nguyệt Minh và Kiều Nguyễn cùng nhau cầm giấy xin nghỉ đến văn phòng tìm chủ nhiệm lớp. Có lẽ là nhìn thấy Kiều Nguyễn cũng ở đây nên chủ nhiệm không hỏi quá nhiều, chỉ dặn dò các cô đừng chậm trễ học tập. Sau đó xoẹt xoẹt ký tên. Lý Nguyệt Minh cảm khái, là học sinh giỏi thật tốt. Kiều Nguyễn không nói chuyện, cô nhìn vào những mặt gương trên bức tường ngoài hiên, đó là gương tích cực. Dụng ý của nó là nhắc nhở học sinh thời thời khắc khắc chú ý dáng vẻ đoan chính của mình, chẳng qua từ lâu nó đã được sử dụng cho mục đích khác. Kiều Nguyễn nhìn chính mình trong gương, bởi vì đêm qua thức khuya quá mà trên mặt mang theo sự mệt mỏi, quầng thâm mắt rõ ràng, nhìn qua thật tiều tụy. Cô không biết trang điểm, cũng không có đồ trang điểm. Nguyệt Minh! Lý Nguyệt Minh đột nhiên quay đầu, nhìn người bên cạnh mình. Cô đang gửi tin nhắn cho Lý Thận, hỏi nó đang ở đâu. Nghe được giọng nói của Kiều Nguyễn, cô ngước mắt. Làm sao vậy? Kiều Nguyễn trầm mặc một cái, hỏi cô. Cậu nói, trang điểm có thể che được quầng thâm không? Lý Nguyệt Minh cười nói. Đương nhiên rồi. Một số kem che khuyết điểm còn có thể che đi nốt ruồi trên mặt nữa đấy. Kiều Nguyễn có một lệ trí. Rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không chú ý kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Nét đẹp của Kiều Nguyễn không có tính công kích quá lớn, là cái đẹp không phô trương nhưng khiến cho người ta cực kỳ thoải mái. Lý Nguyệt Minh cảm thấy cô rất giống Lâm Đại Ngọc, đặc biệt là khi khổ sở không nói lời nào. Lý Thận gửi một địa chỉ, lúc các cô đến thì chỉ có một mình cậu ở đó. Lý Nguyệt Minh ngó trái ngó phải hỏi cậu, thẩm phụ đâu? Lý Thận làm vẻ mặt cô vợ nhỏ bị vứt bỏ. Vừa học xong tiết tự học buổi sáng, nhận được điện thoại của Tô Gia Nguyệt là đi rồi. Cậu ta nói mình hồi hộp, cứ khóc suốt thôi. Lý Nguyệt Minh theo bản năng nhìn Kiều Nguyễn, không biết cô ấy suy nghĩ gì mà ngơ ngơ ngác ngác, nhưng may mà trên mặt không có thần sắc khác thường nào. Thật ra Lý Nguyệt Minh đối với Tô Gia Nguyệt cũng không có cảm giác quá lớn gì, cô chán ghét cô ta bởi vì Tô Gia Nguyệt có bệnh công chúa. Thẩm phụ cứ như nô lệ của cô ta, cả ngày bị cô ta sai bảo giống như một kẻ bị gọi đến gọi đi. Cô hử lạnh, ngày thường thì tính cô ta cũng không giống người sẽ hồi hộp nha. Lý Thận không nhìn được. Tốt xấu đây cũng là cuộc thi đấu lớn nhất trong đời cậu ấy, hồi hộp cũng là thường tình. Kiều Nguyễn nghe thấy câu chuyện của bọn họ. Trên đường đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cô nói với Lý Nguyệt Minh rằng cô muốn vào mua một chai nước. Lý Nguyệt Minh cùng cô đi vào, các cô mỗi người cầm một chai. Trước khi đi ra, Kiều Nguyễn do dự một hồi, cuối cùng vẫn cầm một hộp sữa bò. Cô không biết cái này có thể áp dụng với tất cả mọi người không, nhưng mỗi lần cô đều làm như thế. Khi hồi hộp thì uống một hộp sữa, cả người sẽ thả lỏng hơn rất nhiều. Cô cũng không biết tại sao mình lại quan tâm đến một người chưa từng gặp mặt bao giờ. Đại khái là ánh sáng trên người thẩm phụ quá chói mắt, nên những người bên cạnh cậu ta cũng được bao phủ một tầng hào quang. Kiều Nguyễn nghĩ, người cậu để ý như vậy nhất định cũng là người rất tốt, rất tốt. Tới nơi này đến rạp hát không tính quá xa, đi bộ hơn nửa phút đã đến. Trên đường, Lý Thận đột nhiên bị đau bụng. Cậu đi đến WC gần đó, Kiều Nguyễn và Lý Nguyệt Minh cầm vé vào trước. Đã có rất nhiều người tới, hàng phía trước hẳn là người nhà của các tuyển thủ dự thi. Lý Nguyệt Minh nói cho Kiều Nguyễn vị trí của thẩm phụ, ghế thứ 5 bên trái của hàng thứ 3. Kiều Nguyễn dịch tầm mắt nhìn thoáng qua bên đó. Vị trí đó hiện giờ trống không, chưa có ai ngồi, chắc là đang ở phía sau sân khấu cùng cô ấy. Kiều Nguyễn nghĩ, theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình, thi đấu bắt đầu. Ánh đèn trong thính phòng tối sầm, ánh mắt mọi người đều dừng trên sân khấu. đến từ trường cấp 3 năng khiếu, lớp 11-8, Tô Gia Nguyệt. Kiều Nguyễn nghe thấy cái tên này, bàn tay đặt trên đùi hơn nắm chặt lại một chút. Sân khấu cũng chìm vào bóng tối trong chốc lát. Khi lần nữa sáng lên, trên sân khấu đã nhiều thêm một người. Trong trang phục múa ba lê, bài biểu diễn của cô ấy là Thiên Nga Đen. Kiều Nguyễn nghĩ, cô cũng muốn làm một con Thiên Nga xinh đẹp cao quý, là tự tin mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cô đột nhiên ỉu xìu một chút, nếu cô là thẩm phụ, cô cũng sẽ thích một cô gái như thế này, không trách cậu. Toàn bộ buổi thi đấu mất khoảng 2 tiếng, Tô Giao Nguyệt không được giải nhất, thậm chí còn không vào được top 3. Lúc tan cuộc, Lý Nguyệt Minh nhún vai, lòng tự trọng của cậu ta nhất định không chịu nổi. Tuy rằng không quen nhìn diễn xuất công chúa của Tô Giao Nguyệt, nhưng tốt xấu cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô ấy cũng không đành lòng mặc kệ. Cô ấy nói với Kiều Nguyễn một tiếng, tớ đi xem cậu ta. Tay Kiều Nguyễn đụng tới sữa bò trong túi, chần chờ một lát cô nói, tớ đi cùng cậu. Các cô đi đến hậu trường, người đã về gần hết, hậu trường cũng không còn lại mấy người, cho nên càng có vẻ yên tĩnh. Kiều Nguyễn không tiến về phía trước, cô đứng ở sau bức tường không dám đi ra ngoài, sợ bị bọn họ nhìn thấy. Tô Gia Nguyệt khóc rất thương tâm, trang phục trên người cũng chưa kịp thay, đại khái là sợ cô ấy bị lạnh, thẩm phụ cởi áo khoác của mình ra cho cô ấy mặc vào. Trong lòng tớ, sao sao vĩnh viễn là tuyệt nhất, cậu ôm cô, nhẹ giọng an ủi, đừng khóc.